Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, chương 2213, lĩnh vực. Những điều này đều là ta chỗ nắm giữ thần thông. Không nghĩ tới, cái này một đám sương mù, rõ ràng đem chi toàn bộ biến ảo đi ra. Nhìn xem đỉnh đầu biến ảo không chỉ hữu hình vô hình chi vật. Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ. Lúc này, hắn đem càng nhiều nữa thần lực rót vào trong hướng trên đỉnh đầu luân hồi tế đàn, khiến cho chi trở nên càng thêm rộng lớn, đem Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng bao phủ tại phía dưới. Đến tận đây, hai người sinh tử luân hồi quá trình vừa rồi chấm dứt, nhiều lần sống hay chết, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là đã phát hiện trong cái này mánh khóe. Sở dĩ sẽ như thế, cùng cái này một mảnh sinh tử chung cho cùng tồn tại chi địa có quan hệ. Nơi này có kỳ bí lực lượng, có thể lại để cho sự vật, sinh linh không ngừng hủy diệt, tân sinh, nơi này là sống hay chết giao hòa chi địa, thiên cơ hỗn loạn, luân hồi tế đàn, có được huyền diệu luân hồi chi lực, cùng tại đây sinh tử giao hòa chi lực. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bởi vậy, Thanh Lâm mới có thể tránh thoát như Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân như vậy. Lần lượt tử vong lại sinh ra tao ngộ. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Long Vô Thương đỉnh đầu. Cũng là xuất hiện một đám sương mù. Đón lấy bỗng nhiên nhưng hào quang nhất thiểm. Đã là hóa thành một thanh trường đao. Như thế vượt quá Đông Hoa Đế Quân đoán trước bên ngoài. Hắn đã nhìn ra được, cái kia một đám sương mù, là Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tu hành đi ra đồ vật. Phù hợp đại đạo khí tức, thập phần không tầm thường. Đông Hoa Đế Quân là kim ảnh chúa tể, lại chưa từng tu ra vật như vậy. Cái này lại để cho hắn tránh không được chịu ngạc nhiên. Hai người đến tột cùng đã trải qua cái gì? Cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân nhìn xem hai người hướng trên đỉnh đầu chuyện đã xảy ra. Cũng là lòng có nhận thấy, bắt đầu mô phỏng lấy đi ngộ đạo. Chiến Thiên huynh đệ, đây tựu là đạo ấn, là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Sự xuất hiện của nó, ý nghĩa chúng ta đối với riêng phần mình chỗ nắm giữ thần thông truyền thừa. Đã đạt đến lô hỏa thuần thanh đạo cảnh, cái này một cái chớp mắt. Long Vô Thương vẻ mặt trịnh trọng, cùng Thanh Lâm trao đổi tâm đắc. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, thần niệm khẽ động, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh ba thốn tiểu kiếm. Lập tức chém ra một đạo đáng sợ kiếm quang, ầm ầm rúc vào đối diện trên mặt đất. Chỉ một thoáng, đại địa chịu băng liệt, nham thạch nóng chảy đều theo lòng đất vọt ra. Một kiếm chi lực, so với thi triển thần thông, pháp tắc chi lực, từng có chi mà đều bị và oanh. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là chấn động hướng trên đỉnh đầu trường đao. Nửa tấc đến lớn lên bỏ túi trường đao, lập tức tách ra thông thiên đao mang, bổ vào ba người hướng trên đỉnh đầu trong hư không, lại để cho hắn ù ù rung động. Một lần thử qua về sau, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương bèn nhìn nhau cười. Đối với cái này đều là tràn đầy thỏa mãn biểu lộ. Mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự dưng cảm giác chính mình mắt trái đột nhiên đã có một loại không lưu loát cảm giác, lại để cho hắn nhịn không được muốn rơi lệ. Đây là một loại rất không bình thường cảm giác, trước kia chưa từng có qua. Thanh Lâm vô ý thức thân thủ đi văn vê, thế nhưng mà cái loại này không lưu loát cảm giác nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Kế tiếp, loại cảm giác này dần dần biến thành đau đớn, lại để cho Thanh Lâm có một loại tê tâm liệt phế cảm giác. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tâm trí kiên định như Thanh Lâm, cũng là không khỏi chịu miệng ra có tiếng kêu thảm thiết. Hắn hận không thể đem chính mình cái này một con mắt cho móc ra. Đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Giờ phút này, hắn vô ý thức ngửa đầu nhìn lên trời, lại đột nhiên theo cái kia một con mắt bên trong có một đạo sáng chói thần mang xông về hướng trên đỉnh đầu trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu cái kia một đám sương mù cũng là một hồi run run, rõ ràng lập tức lần nữa hóa thành sinh tử lô. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, sinh tử lô mênh mông cuồn cuộn. Để ở chàng ba người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là hai loại lực lượng như là hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt từ cái kia trời xanh phía trên tràn ngập mà xuống. Ngay sau đó, một bước cực kỳ rung động nhân tâm sự tình đã xảy ra. Nhưng thấy một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng, lập tức đã như cầy đình quét huyệt, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Chỉ một thoáng, chung quanh cây cối, núi đá, đều tại trong nháy mắt nứt vỡ ở vô hình, hóa thành bột mịn, tán lạc tại địa phương. Toàn bộ một mảnh đại địa, có chuyện vật, đều là biến mất không thấy, mà lại mà ngay cả ba người dưới chân đại địa, cũng là nứt vỡ rồi, hóa thành một mảnh hư vô, sương mù dày đặc bao phủ. Như thế uy danh cường thế chi biến hóa, lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm mắt trái đau đớn, giống như thổ lộ ra không ít. Hắn lơ đãng nháy một cái con mắt, ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tiếng chấn động lần nữa vang lên. Ngay sau đó, ba người liền gặp được, theo cái kia một đạo thần mang cùng một tòa sinh tử lô lên. Lập tức có một mảnh màn sáng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, hướng phía thiên địa thập phương tràn ngập mà đi. Màn hào quang bên trong, sở hữu tất cả sương mù, tất cả đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Tại đây hết thảy đều tùy theo trở nên rõ ràng không ít. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là xem rõ ràng. Đủ có mấy vạn ở bên trong không gian, đều bị bao phủ tại cái này một mảnh màn sáng phía dưới. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một tiếng nhẹ chấn truyền ra. Sau đó ba người tựu rất khó bình tĩnh nhìn đến, vừa mới nứt vỡ, biến mất hết thảy, chợt lại một lần nữa tái hiện. Cái gì? Cái này thật sự là quá kinh người. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương không khỏi chịu một tiếng thét kinh hãi, hoàn toàn thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân nhưng lại sắc mặt đột biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy một loại ngưng trọng cùng ngoài ý muốn. Rõ ràng có loại chuyện này, chấm ngoặc kép, Đông Hoa Đế Quân hoàn toàn là không tự chủ được mở miệng. Nói, Chiến Thiên Đạo Hữu, nếu như ta sở liệu đúng vậy, ngươi bây giờ chỗ nắm giữ loại thủ đoạn này, chính là áp đảo pháp tắc, thần thông phía trên lĩnh vực. Lĩnh vực, nghe được hai chữ này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là rất cảm thấy quái gì. Thanh Lâm nhướng mày, hỏi, Chí Tôn Đại Cảnh Chủ tu pháp tắc, Thần Hoàng Đại Cảnh Chủ tu thần thông, cái này cái gọi là lĩnh vực, hẳn là được Chúa Tể Đại Cảnh chỗ chủ tu. Thanh Lâm cảm giác mình đã tìm được Chúa Tể Đại Cảnh sở tu trọng điểm. Đây là gần đây thập phần làm phức tạp chuyện của hắn. Không nghĩ cũng tại trong lúc vô tình đã tìm được đáp án. Không phải vậy, thế nhưng mà đối với cái này, Đông Hoa Đế Quân nhưng lại chịu một hồi lắc đầu. Trên mặt cũng là rào rạt ra một vòng lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đối với cái này đều là một hồi im lặng. Cái này đến lúc nào rồi rồi, Đông Hoa Đế Quân vẫn còn thừa nước đục thả câu. Không biết hai vị phải chăng từng nghe đã từng nói qua thánh vực. Đông Hoa Đế Quân hỏi, thánh vực là thánh vương đại cảnh đích thủ đoạn sao? Thanh Lâm hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi thốt ra. Hắn từng tiếp xúc qua thánh vương cảnh đích nhân vật, cảm thụ qua cái kia bọn người vật cường đại cùng đáng sợ. Thánh vực, dùng một cái thánh chữ mệnh danh, nghĩ đến tất nhiên cùng thánh vương có quan hệ. Cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân lại là một hồi cười gật đầu, nói, đạo hữu biết đạo thánh vực chính là thánh vương đại cảnh nhân vật đích thủ đoạn. Nhưng lại không biết, thánh vực còn có một cái khác danh tự, tựu là lĩnh vực. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là giật mình há to miệng ba. Thanh Lâm, rõ ràng tu ra lĩnh vực, tu ra thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể nắm giữ siêu nhiên thủ đoạn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.